Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, truyền tin. Canh thứ nhất, lại là mênh mông mặt đất, lại là vô biên vô hạn, biển cát sau là ốc đảo sau là biển cát, so với bách tộc thánh vực phía bên kia, mặc dù nhiều vật thật vậy tồn tại. Nhưng trái lại càng thêm làm người cảm giác được thiên địa mênh mông. Chính mình lại là nhỏ bé như run rế. Phương Tuấn Mi không có lại hóa hư, lấy huyết nhục chi thân, triển khai vô gian tiên bộ đi đường, đụng với có sinh linh biển cát ốc đảo, liền chậm lại nhìn, lĩnh hội trong đó lòng người thiên tâm. Trong ốc đảo có thành nhỏ, bên trong tòa thành nhỏ có tửu lâu, trong tửu lâu nhiều một cái hào hùng khách, ban ngày uống rượu bước chậm, quan nhân gian vạn tướng, lòng người dễ thay đổi, bi hoan ly hợp, đến buổi tối, lại là yên lặng tu luyện. Phương Tuấn Mi nghênh đón một đoạn rất khó đến ung dung năm tháng. Tạm thời cáo biệt đánh đánh giết giết tháng ngày, ở nhân gian này trong thành nhỏ, quá lên ẩn cư tháng ngày đến, nếu truyền tin sự tình không vội vã. Phương Tuấn Mi đến sau đó, đơn giản thuê nhà, dường như năm đó ở Cố Hương một dạng, làm nổi lên đánh thép chuyện làm ăn. Thành nhỏ có ác bá, giáo huấn trên một trận, thành nhỏ ngoại lai mãnh thú yêu ma, cũng lặng lẽ giúp đỡ giải quyết. Hàng xóm có việc vui, Phương Tuấn Mi chịu đến mời, cũng đi qua cùng uống một chén, thời gian cuối cùng cũng coi như là chậm lại. Đáng tiếc, trả giá cũng không luôn luôn có thu hoạch. Ở chừng 10 năm thời gian, trừ bỏ tâm linh yên tĩnh một ít, bất diệt đạo tâm khí tức, động cũng không động quá. Phương Tuấn Mi không thể không lần thứ hai lên đường, hướng phát thôn hoang vắng. Hoàng hôn tê sơn giã, là mở ra động phủ tu luyện, vẫn là ở nhân gian trong miếu hoang qua đêm. Toàn xem Phương Tuấn Mi hứng thú. Này một đường lại đây, là nhìn thấy rất nhiều nhân gian bi hoan ly hợp, đáng tiếc, đều là người khác, không cách nào để cho Phương Tuấn Mi triệt để ném vào. Dù cho hắn trong bóng tối từng làm gì đó, loại tầng thứ này, đừng nói là đạo tâm tam biến, chính là cảm ngộ đạo tâm cũng không đủ, không có tình cảm của chính ta ném vào, là tuyệt đối không được. Phương Tuấn Mi nhạy cảm phát hiện. Nhưng phải tìm được cái kia để cho mình cắt vào điểm. Thực sự quá khó khăn. E sợ muốn gặp gỡ một cái cùng ta, cùng đạo tâm của ta mật thiết tương quan sự kiện lớn mới được. Phương Tuấn Mi thăm thẳm lại thán một câu, bay về phương xa bên trong, tiếp tục tìm kiếm. Như vậy, dùng gần trăm năm thời gian mới đến nơi thứ nhất truyền tin, nơi Đông Thánh Liên Minh. Đông Thánh Liên Minh tu sĩ tụ cư nơi là Tinh La quần đảo. Quần đảo này cảnh tượng là trước sau như một, tú lệ long lanh. Từ trong bầu trời nhìn lại, phảng phất một bức triển khai to lớn hải đảo bức tranh, lộ ra sử thi bình thường hùng vĩ tráng lệ. Cái kia hoặc là thừa dịp tiên cầm, hoặc là chân đạp độn quang vãng lai tu sĩ, lại là tấm này to lớn bức tranh tăng thêm tiên gia khí tượng. Cứ việc Phương Tuấn Mi đã tới 2-3 lần, vẫn cứ xem tâm thần thoải mái, mà vãng lai tu sĩ bên trong, tu sĩ cấp cao nhóm, rõ ràng bắt đầu tăng lên. Thiên ma yêu thú bách tộc các tu sĩ cũng rõ ràng bắt đầu tăng lên. Một bộ tu chân thời đại lớn muốn đến dấu hiệu. Phương Tuấn Mi y nguyên là ngụy trang sau dáng vẻ, cũng không gây cho người chú ý. Bay hơn nửa ngày sau, phía trước có sương mù đột ngột lên, giống như từ trong nước biển bốc hơi mà ra, lại giống như từ trong bầu trời buông xuống. Sương mù liền thành một vùng thất luyện, đem thiên hải đụng vào nhau. Muốn nhiều đồ sộ, có bao nhiêu đồ sộ, bắt đầu từ nơi này, chia nhỏ thành Tinh La ngoại hải cùng Tinh La nội hải. Tinh La ngoại hải là phàm nhân cùng cấp thấp tu nhóm lang bạt chỗ tu hành, mà Tinh La nội hải chỉ có phàm thuế bên trên tu sĩ mới có thể ở đây mở phủ tu hành. Đông Thánh Liên Minh người chủ trì Nguyên Nguyệt chỗ tu luyện ở Tinh La Nội Hải Nguyệt Nha đảo trên Phương Tuấn Mi xuyên mây quá sương, rất nhanh tiến vào Tinh La Nội Hải. Lại chưa tới nửa giờ sau, rơi vào Nguyệt Nha đảo trên. Năm đó hắn cùng cái khác 10 người chính là chỗ này đợi được cùng bản thổ tu sĩ tỉ thí. Hai vị đạo hữu, xin mời giúp ta thông báo một chút, ta dẫn theo một vị tiền bối thẻ ngọc đến, muốn giao cho Nguyên Nguyệt tiền bối. Phương Tuấn Mi rơi vào Nguyệt Nha đảo trung ương đại điện nơi, hướng hai cái gác cổng tu sĩ nói một câu, đem ra đi. Trong đó một cái ông lão, lão tư cách bình thường từ tốn nói, đạo hữu, vị tiền bối này lệnh ta tự mình giao được Nguyên Nguyệt trong tay tiền bối. Ta sao biết ngươi có không mặt khác sắp tâm? Ông lão ngữ điệu không khách khí lên. Phương Tuấn Mi lạnh lùng truyền âm nói, này vị tên của tiền bối gọi Phượng Nghiêu, đạo hữu nếu là chưa từng nghe tới, không ngại đi vào hỏi một câu Nguyên Nguyệt tiền bối. Làm lỡ chính sự, Nguyên Nguyệt tiền bối chỉ sợ sẽ không buông tha ngươi. Ông lão kia nghe được lời nói này, ánh mắt nghiêm lại. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, không nhường chút nào, hừ lạnh một tiếng sau, người này cuối cùng hướng trên cửa đánh ra một chỉ đi. Quá rồi, sau một hồi lâu, trên cửa cấm chế mới đánh tan. Ông lão vào trong cửa đi, trở ra lúc, thần sắc đã là không dễ nhìn, một mực cung kính hướng Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu, vừa nãy đắc tội rồi, tiền bối mời ngài đi vào. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, đi vào trong điện, cửa lớn ở phía sau đóng, cấm chế cuộn sóng lên. Trong điện nơi sâu xa, một tôn phảng phất nước dạng đồ vật, ngưng tụ mà thành hình người thân thể, đứng thẳng ở nơi đó. Hồ Lam lại trong suốt, tỏa ra tinh khiết mà lại khí tức mạnh mẽ, chính là đã từng thấy Nguyên Nguyệt tiên thần chi thân. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi tiến lên hành lễ. Ngươi là Phương Tuấn Mi? Nguyên Nguyệt nhìn chăm chú hắn vài lần, một khẩu nói toạc ra. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng tiền bối tiên nhãn không kém, chính là vãn bối xem ra ta tuy rằng phục rồi dịch dung đan, nhưng vẫn cứ không gạt được nhân tổ tiền bối con mắt. Ngươi dịch dung thủ đoạn cũng không vấn đề, chỉ là ngươi là năm đó 10 người kia bên trong biểu hiện tốt nhất, ta sao đã quên ánh mắt của ngươi. Huống hồ bên trong cơ thể ngươi kim kiếm nguyên khí cũng là che giấu không được. Nguyên Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ngươi tu luyện ngược lại nhanh, sợ là có không ít cơ duyên đi. Chẳng trách muốn dịch dung tới gặp ta, đem thẻ ngọc cho ta đi. Phương Tuấn Mi lấy ra kim hộp, tiến lên hai tay dâng, ngươi ở đâu? Đụng với Phượng Nghiêu đạo huynh, vừa triệt hồi phong ấn, vừa thuận miệng hỏi. Phương Tuấn Mi nói, tiền bối thứ lỗi, Phượng Nghiêu tiền bối không cho ta nói, cũng xin tiền bối không nên lại hỏi. Nguyên Nguyệt nghe mắt lóe lên, rộng lượng gật gật đầu, răng rác, rất nhanh, hộp mở ra, xem ra thẻ ngọc kia đến, cũng không biết trong đó viết cái gì. Nữ tử này xem con ngươi thu nhỏ lại, ngoài ra, không có càng nhiều phản ứng. Ngươi là có hay không còn có 3 tấm, đưa đến cái khác 3 thánh liên minh bên kia đi. Có từng đưa, chỉ chốc lát sau, Nguyên Nguyệt hỏi, vấn đề này, cũng xin tiền bối không nên hỏi. Phương Tuấn Mi cười nói, Nguyên Nguyệt nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, nói rằng, thẻ ngọc ta đã thu đến. Ngươi đi đi, cấm chế triệt hồi, cửa lớn mở rộng, Phương Tuấn Mi cáo từ, ra điện đến, không có vội vã rời đi. Trước tiên ở Tinh La Nội Hải chuyển lên, thần thức quét tới, tảng lớn tu sĩ, ấn vào đáy mắt, có chút ít có chút ấn tượng, nhưng không có đặc biệt quen thuộc tu sĩ, cũng không nhiều để ý tới, ở trong phố chợ đi dạo lên. Hoặc là ra vào các cửa hàng,